Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 465, phần 465, Thường Thanh cứ như vậy bị đưa tới cục cảnh sát đặc thù nhà tù cấp nhốt lại. Chờ đến bị quan đi vào vài phút lúc sau hắn mới thanh tỉnh. Tỉnh lại chuyện thứ nhất chính là quan sát chung quanh đến tình huống, tác giả nhàn thoại. Moa Moa, chương 479 chương 479 Thường Thanh vừa rồi nhớ rõ chính mình muốn nắm chặt thời gian cùng Hàn Mông. Tới một lần, nghĩ làm một lần kiếm một lần, nhưng là còn chỉ là vừa mới xé rách Hàn Mông quần áo. Bên ngoài liền có người xông vào, xông tới người hắn cũng biết là ai. Chính là toàn đoạn thời gian, cấp Hàn Mông đương mấy ngày bảo tiêu lúc sau liền không hề đi theo trang viên kia hai cái biến dị. Người, không nghĩ tới nhanh như vậy liền tìm đến bên này, thật là quá thất sách, cũng không biết là ai lộ ra tin tức. Lúc ấy hắn là như thế nào? Thường Thanh đột nhiên ngồi dậy tới, quay đầu lúc sau rất rõ ràng thấy được đặc thù hợp kim làm thành lan can. Giống như là hắn lúc ấy ở tầng hầm ngầm trong phòng cấp Hàn Mông tay chân mang lên đi kia xiềng. Xích giống nhau tài chất liền tính là biến dị người cũng vô pháp tránh thoát tài liệu làm thành. Xiềng xích, nhưng là hiện tại tình huống cư nhiên trực tiếp chuyển biến. Lúc này mới bao lâu, hắn liền từ khống chế giả biến thành một cái tù nhân. Kia về sau, sẽ không, Thường gia người khẳng định sẽ không từ bỏ hắn. Bọn họ sẽ đem hắn cứu ra đi, chẳng sợ cắt giảm chính mình trong tay quyền lực. Nhưng là tuyệt đối sẽ không cho phép hắn cái này người thừa kế ngốc tại nhà giam bên trong, Trương. Ngọc Ngọc dùng nhanh nhất tốc độ đem Hàn Mông mang về chính mình bên kia phòng y tế. Hắn vốn dĩ chính là chủ tu dược vật nghiên cứu, cho nên đối Hàn Mông trung dược loại hình không bao lâu liền nghiên cứu ra tới, loại này dược vật ở thủ đô căn cứ còn tính tương đối thường dùng, vốn là dùng để gây tê dùng. Một chút là có thể làm người ngủ qua đi, nhưng là cái kia Thường Thanh cấp Hàn Mông dùng rất nhiều. Dựa theo tình huống hiện tại, Hàn Mông khả năng muốn ngủ 2 đến 3 ngày thời gian, này sao được đâu? Này không thể được, Hàn Mông lập tức bắt đầu nghiên cứu có thể triệt tiêu loại này dược vật đồ vật. Có lẽ là phía trước nghiên cứu các loại dược vật tư liệu còn bảo tồn phi thường hoàn thiện nguyên. Nhân, có lẽ là bởi vì hắn quá thiên tài, lại hoặc là quá quan tâm Hàn Mông tình huống, cho nên thật đúng là đã bị hắn ở nửa ngày trong vòng đem một liều đơn giản dược tề làm ra tới. Thí nghiệm lúc sau phát hiện có thể tiêu trừ kia dược tính. Hơn nữa sẽ không có tác dụng phụ chỉ là loại này dược vật không thể dùng một lần tiêm vào rất nhiều. Bị hắn chia làm 10 lần, mỗi nửa giờ cấp Hàn Mông tiêm vào một lần. Chờ sở hữu dược tề đều tiêm vào sau khi xong lại qua hơn một giờ. Hàn Mông cuối cùng là thanh tỉnh, nhưng là liền tính thanh tỉnh. Hàn Mông tạm thời cũng không có gì sức lực, chỉ có thể nằm ở trên giường nghỉ ngơi, Trương Ngọc Ngọc cho hắn triệt để kiểm tra rồi một. Phen lúc sau mới hoàn toàn yên tâm xuống dưới. Không có việc gì, kế tiếp người hảo nghỉ ngơi. Thường Thanh bên kia giao cho ta tới xử lý. Người yên tâm đi, Hàn Mông sắc mặt tái nhợt gật gật đầu. Người không cần cậy mạnh, không sai biệt lắm liền thu tay lại, Thường gia cũng không phải ăn chay. Người bên này tuy nói có Lư trợ lý, nhưng là Lư trợ lý yêu cầu chính là suy yếu Thường gia một ít quyền bính, người nếu là quá phận nói. Cho dù có Lư trợ lý giúp người, có đôi khi cũng là không quá khả năng thành công, còn sẽ hoàn toàn kết thù. Chúng ta tổng không thể vẫn luôn xin giúp đỡ trang viên người tới nơi này hộ vệ chúng ta, Trương. Ngọc Ngọc sắc mặt đẹp một chút, người yên tâm đi, ta biết nặng nhẹ, hơn nữa, cũng sẽ không quá phận. Hàn Mông biết Trương Ngọc Ngọc xác thật là phi thường biết đúng mực. Trước kia đều là như thế này, nhưng chính là bởi vì như vậy, Trương Ngọc Ngọc một khi gặp chân chính chọc giận chuyện của hắn. Liền sẽ trực tiếp nổ mạnh, hiện tại nhìn là không có việc gì. Nhưng là Trương Ngọc Ngọc hiện tại là ở chính mình trước mặt. Cho nên mới như vậy ôn hòa, chờ đến cùng Thường gia người gặp mặt thời điểm, còn có thể như vậy bình tĩnh sao? Nói thật rốt cuộc đã xảy ra cái gì hắn kỳ thật còn không biết. Cũng chưa người nói cho hắn. Lúc ấy từ WC ra tới hắn không biết như thế nào liền trực tiếp hôn mê. Chờ tỉnh lại chính là ở hiện tại, xem Trương Ngọc Ngọc phía trước thần sắc. Khẳng định là đã xảy ra cái gì chính mình sở không biết sự tình. Trương Ngọc Ngọc không nghĩ nói hắn cũng không miễn cưỡng Trương Ngọc Ngọc sờ sờ hắn cái trán. Theo sau ở mặt trên hôn một cái, ngươi không cần lo lắng, ta về sau còn muốn cùng ngươi hảo hảo ở bên nhau sinh hoạt. Khẳng định sẽ không thật sự xé rách mặt, nhưng là làm cho bọn họ tổn thất một ít vẫn là có thể, Hàn Mông nhìn đến hắn nghiêm túc sắc mặt. Lúc này mới khẽ gật đầu, ta đã biết, vậy như vậy hảo, ngươi ra ngoài phải cẩn thận, Trương Ngọc Ngọc, yên tâm, có Lư trợ lý phái người tới bảo hộ chúng ta. Tần Văn cùng Vinh Hán Thành cũng sẽ đi theo ta. Sẽ không có việc gì. Người ở chỗ này hảo hảo nghỉ ngơi. Đợi lát nữa ăn một chút gì ngủ một giấc. Tỉnh ngủ ta cũng liền đã trở lại. Hàn Mông thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ăn một chút đồ vật lại đã ngủ. Máu còn có một chút tàn lưu dược tính. Chờ đến lúc này đây tỉnh ngủ đại khái liền có thể hoàn toàn thay thế rớt Trương Ngọc Ngọc vừa mới. Rời đi phòng. Đóng cửa cho kỹ, sắc mặt liền trực tiếp biến hắc, nhìn qua có một giây biến ác quỷ xu thế. Tần Văn cùng Vinh Hán Thành nhưng thật ra nhìn thấy gì gọi là một giây biến sắc mặt Tần Văn. Đi thôi, Lư trợ lý phái tới tiếp người người đã ở bên ngoài chờ, Trương Ngọc Ngọc sửa sang lại một chút quần. Áo của mình, hắn xuyên y phục vẫn là nghiên cứu viên độc hữu. Trương Hiển thân phận của hắn, đi thôi, ta cũng đã chờ không kịp. Nếu không phải A Mông hiện tại không có việc gì, Trương Ngọc Ngọc cảm thấy nếu là Hàn Mông thật sự đã xảy ra chuyện, khả năng sẽ ngủ đông lên nghiên cứu độc dược, đến lúc đó đem toàn bộ thường ra người tất cả đều cấp độc chết đi, Trương tiến sĩ. Thỉnh lên xe, Trương Ngọc Ngọc cùng Tần Văn bọn họ đi lên xe. Nhưng là Vinh Hán Thành lại giữ lại, tuy nói không quá khả năng lại qua đây động thủ, nhưng là vì để ngừa vạn nhất. Ta còn là lưu lại hãy chờ xe mơ siêu Trương Ngọc Ngọc. Phiền toái ngươi, Vinh tiên sinh, Vinh Hán Thành lắc đầu. Không có việc gì, các ngươi qua đi đi, đương Trương Ngọc Ngọc đến địa phương thời điểm. Tới nói chuyện này người đã đến đông đủ. Thường gia lão gia tử còn có Lư Vĩ An. Bọn họ Trương gia tới người đương nhiên không chỉ là Trương Ngọc Ngọc. Còn có Trương Ngọc Ngọc phụ thân Trương Vân Duy, hắn đi đến Trương Vân Duy bên người không ghế trên. Ngồi xuống, cũng chưa nói cái gì, Trương Vân Duy. Hiện tại người đều đến đông đủ. Bắt đầu đi, Lư Vĩ An gật đầu. Thường lão gia tử, chuyện này, cũng không phải chúng ta không cho ngươi mặt mũi. Thật sự là Thường Thanh làm thật quá đáng, Thường lão gia tử gật đầu. Này ta biết, tiểu hài tử trước kia quá sủng hắn. Thế cho nên có một chút kiêu ngạo, không biết trời cao đất dày, còn hy vọng Trương gia có thể tha thứ hắn, đương nhiên nên có bồi thường nhất định không phải ít theo sau Thường lão gia tử phía sau quản gia. Lấy ra hai cái dương, một cái đặt ở Trương Vân Duy cùng Trương Ngọc Ngọc trước mặt, một cái khác đặt ở Lư Vĩ An trước mặt, này xem như bọn họ thành ý, Trương Ngọc Ngọc mở ra cái dương nhìn nhìn. Bên trong có 10 cái xếp hạng ở 2 tháng trong vòng tiếp thu từ dị khuẩn hút vào danh ngạch. Cái này đến không được a. Hiện tại xếp hàng đều xếp hạng đã nhiều năm lúc sau. Giá trị liên thành, dư lại chính là thường ra ở thủ đô căn cứ một ít sản nghiệp chuyển nhượng hợp. Đồng, chỉ cần bọn họ ký tên, liền sẽ tự động chuyển nhượng cho bọn hắn. Trương Ngọc Ngọc lật xem này đó hợp đồng. Phát hiện tổng cộng có 30 phân nhiều như vậy, xem ra vẫn là danh tác Lư Vĩ An bên kia đồ vật cũng không sai biệt lắm. Làm đơn giản báo cáo lúc sau, Lư Vĩ An đã biết vẫn là có điểm không quá vừa lòng. Hắn lúc này đây tính toán là muốn suy yếu thường ra 1/5 quyền thế, nhưng là hiện tại mấy. Thứ này, bọn họ hai bên thêm lên khả năng đều không đủ 1/10. Lư Vĩ An tưởng ngày này thật lâu, cho nên đối thường gia sản nghiệp phi thường quen thuộc Lư Vĩ An. Lúc này đây sự tình còn xem như tương đối nghiêm trọng. Ta hy vọng Thường lão gia tử có thể có một cái tương đối rõ ràng nhận chi. Tỷ như nói Thường Thanh rốt cuộc là làm ai ban ngày ban mặt đến Hàn gia công ty trực tiếp bắt người. Bắt lúc sau cư nhiên còn ở nhanh nhất thời gian trong vòng bình yên về tới khoảng cách Thường gia. Nhà cũ rất gần kia đống biệt thự cho nên nói. Thường Thanh lúc này đây hành động có phải hay không ở toàn bộ Thường gia cam chịu bên trong. Lư Vị An, lại có chính là, cấp Hàn gia gia chủ tiêm vào dược vật. Này đó dược vật ở thủ đô căn cứ quy tắc thượng là mệnh lệnh rõ ràng cấm cá nhân tự mình sử dụng. Nhưng là hắn không những phi pháp thu hoạch nhiều như vậy dược vật. Hơn nữa còn dùng ở người khác trên người, Thường lão gia tử thở dài một hơi. Vừa mới tưởng nói chuyện, Trương Ngọc Ngọc bên kia liền khép lại cái dương. Phát ra một cái tương đối vang tiếng vang. Thường lão gia tử, ta là một cái tiểu bối vốn dĩ những lời này không nên ta tới nói, nhưng là... Ngài có phải hay không quên mất cái gì? Thường lão gia tử nhìn Trương Ngọc Ngọc liếc mắt một cái. Quên mất cái gì? Hắn sao có thể quên mất cái gì? Thở dài một hơi, thật sự là không có biện pháp. Ai làm Thường Thanh là hắn khâm định người thừa kế. Hiện tại đã xảy ra chuyện đương nhiên là hắn tới phụ trách mặt sau quản gia đi đến ngoài cửa theo. Sau lại cầm hai cái dương tiến vào. Một cái đặt ở Trương Ngọc Ngọc trước mặt. Một cái khác vẫn là đặt ở Lư Vị An trước mặt. Lúc này đây Lư Vị An nhìn đến lúc sau mới hoàn toàn vừa lòng, Trương Ngọc Ngọc mở ra xem bên trong. Đồ vật, cùng vừa rồi cho bọn hắn cái kia trong dương đồ vật muốn nhiều một ít. Thêm lên đảo cũng coi như là có thành ý, nhưng là này gần là, Thường lão gia tử, đây là cấp Hàn gia gia chủ an ủi. Đến lúc đó ta sẽ áp áp Thường Thanh tự mình tới cửa xin lỗi. Muốn đánh muốn chửi tùy tiện động thủ, chỉ cần cho hắn lưu một cái mạng nhỏ là được. Trương Ngọc Ngọc hơi hơi nheo nheo mắt. Cái này hảo thuyết, hy vọng Thường lão gia tử nói được thì làm được. Nếu là thật sự động thủ cũng đừng làm cho người ngăn đón. Thường lão gia tử gật đầu. Biết này một vụ xem như đi qua, lúc này đây tổn thất thêm lên đều có toàn bộ Thường gia 1/5 nhiều. Nguyên bản hắn chỉ là tính toán tổn thất 1/10. Nhưng là xem ra Lư Vị An đối Thường gia tình huống điều tra rất rõ ràng, cho nên Thường lão gia tử ở. Trải qua lần đầu tiên thử lúc sau, liền không có tính toán dò xét, dù sao sự tình đều đã như vậy. Dứt khoát một chút tương đối hảo, lúc này đây trao đổi nhưng thật ra rất thuận lợi kết thúc. Bất quá cũng không nên cảm thấy Trương Ngọc Ngọc liền sẽ như vậy tính. Chờ Thường lão gia tử mang theo chính mình người đi rồi lúc sau. Trương Ngọc Ngọc hừ lạnh một tiếng, vừa rồi cái kia lão nhân lời nói cũng không nên cho rằng ta. Không biết là có ý tứ gì, tự mình áp Thường Thanh đi cấp A Mông xin lỗi, kia chẳng phải là nói cho chúng ta biết chạy nhanh. Đem người thả ra, thật khi ta là ngốc tử. Lư Vị An, kia Trương tiên sinh tính toán làm sao bây giờ? Chỉ cần không phải thực rõ ràng, ta nhưng thật ra có thể giúp người một chút. Trương Vân Duy đứng dậy. Ngọc Ngọc, kế tiếp sự tình liền giao cho ngươi. Ta đã ở vào nửa về hưu trạng thái. Những việc này không quá am hiểu giải quyết. Dù sao mặc kệ thế nào, ta cùng mẹ ngươi đều sẽ đứng ở ngươi phía sau. Ngươi cùng A Mông chi gian sự tình chúng ta cũng là đáp ứng. Cứ việc buông tay đi là mơ siêu. Tác giả nhàn thoại. Moa Moa, chương 480 chương 480 chương Ngọc Ngọc. Yên tâm đi, ba, ta khẳng định sẽ không làm Thường Thanh hảo quá. Trương Vân Duy lúc này mới dẫn đầu rời đi. Hắn ở phòng thí nghiệm còn có một chút việc cần hoàn thành. Nói là nửa về hưu, kỳ thật là mặc kệ Lý Trương gia bên ngoài sự tình. Chuyên tâm nghiên cứu đồ vật Lư Vị An, Trương tiên sinh. Trương Ngọc Ngọc một lần nữa ngồi xuống, cũng không cần quá phận, liền dựa theo quy củ tới hình phạt hảo. Bọn họ còn tưởng rằng chúng ta thủ hạ đồ vật lúc sau thật sự sẽ bỏ qua hắn. Quá ngây thơ rồi, Lư Vị An, bất quá Thường lão gia tử cấp mấy thứ này hẳn là cũng có làm chúng ta sớm một chút thả người ra. Tới ý tứ Trương Ngọc Ngọc, chỉ là có ý tứ này mà thôi, nhưng là hắn lại không có nói rõ. chúng ta coi như làm không biết hảo. Dù sao chờ Thường Thanh từ trong ngục giam ra tới, Thường lão gia tử còn muốn mang theo hắn tới xin lỗi. Nếu không, ngoặc kép, hết chương.